Buông tay anh, em vui nổi sao? Chương 10, xem mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Will, ta đang bí văn, có ai quan tâm đọc xong vứt cho ta cái ý kiến nào, ta sẽ rất rất cảm kích. Ta viết hơi vội, có gì sai sót bỏ qua nhé, xin cảm tạ. Một giọng nói óng ẹo vang lên làm tóc gáy của cô cứ dựng ngược không thôi. Từ xa một người phụ nữ tiến đến, bộ đồ bó sát khiến cô ta trở nên quyến rũ, nhất là chiếc cổ chữ V xẻ sâu. Nhưng nhìn điệu bộ của cô ta lúc đi chẳng khác nào rắn trườn. Will, cô này nên học chuyên khoa văn, miêu tả người ta gì ba chấm thế. Khuôn mặt thon cùng với cách trang điểm tinh tế khiến cho cô ta trở nên đẹp hơn trong mắt đàn ông. Nở một nụ cười thật tươi, cô ta dừng lại ở bàn cô, không quên tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao hôm nay anh lại ở đây, anh nói có việc mà. Nói rồi cô ta quay sang cô quan sát một lượt rồi nói với giọng khinh bỉ. Còn cô ta là ai? Đôi mắt cô ta như một mũi tên độc mà đích chính là cô. Nói thật thì trên đời này cô ghét nhất hai loại người, đó là loại ăn không ngồi rồi thích chỉ tay sai khiến người khác và loại người không coi ai ra gì. Những người như vậy đáng được hưởng một bài học nhớ đời. Sắp có kịch hay rồi đây. Chào cô, xin hỏi cô là... Tôi là bạn gái của Chính Hảo. Cô ta ngưỡng ngực tự giới thiệu rồi như người không xương bám lấy anh ta không buông. Nhếch môi cười, rồi với vẻ mặt ngạc nhiên cô nói. Ồ, bạn gái anh Lâm thật xinh đẹp. Chẳng phải đoán, nét mặt cô ta bây giờ kiêu hãnh cực kỳ, như thể điều đó là hiển nhiên vậy. Nhưng vui mừng quá sớm rồi, Lan Hy cô được mệnh danh là nữ hoàng độc miệng đấy. Rồi như có như không cô làm vẻ tò mò hỏi, đẹp thế này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ, dáng vẻ của cô chắc đi phẫu thuật không ít đâu. Cô vừa dứt lời, mặt của cô ta liền biến sắc, ánh mắt long lên vì tức giận. Cô sao dám nói nhăng nói cuội ở đây? Tôi nói nhăng nói cuội sao, ha ha, cô nhìn lại mình đi, có chỗ nào là không chỉnh sửa qua. Cô, sao cô dám, tại sao tôi lại không dám, cô, cô, sự tức giận khiến cô ta nói cả lăng, còn cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười. Cô cút khỏi đây ngay, người nên cút khỏi đây là cô đó bà chị à, không thể làm gì được. Cô ta quay sang người vẫn ngồi xem kịch hay nãy giờ nói. Chính Hạo, anh xem cô ta ức hiếp em, anh phải làm chủ cho em. Hey, thầy ớn, như cháo thiêu y, anh ta chỉ nhìn cô cười, nụ cười tuy cợt nhả nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý mà cô không thể đoán ra được. Cút đi, nghe thấy anh nói vậy cô ta nở nụ cười chiến thắng, quay về phía cô dương oai nói. Nghe thấy chưa, anh ấy nói cô cút đi đó, đồ cóc ghẻ. Cô mới là loại cóc ghẻ, cô, thôi đi, một giọng nói thể hiện rõ thái độ tức giận và kinh bỉ vang lên. Không ai khác chính là người đàn ông trước mặt cô cút khỏi đây và... Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra, nói rồi anh ta hất bàn tay như dính chặt lấy cổ mình ra. Lúc này không khí có vẻ khá căng thẳng, nói là căng thẳng nhưng thực ra chỉ có cô ta thôi chứ nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh ta xem. Chực chực, phũ phàng thật đó, cô thì lúc đầu cũng khá sốc vì nghĩ anh ta bảo vệ tình nhân rồi đuổi mình, thế thì bẽ mặt lắm. Sau khi ý thức được người bị đuổi đi là mình, cô ta rất sốc, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Anh dám đuổi tôi sao? Anh có biết bố tôi là ai không? Anh sẽ phải hối hận đấy. Chủ tịch Đá Quý Phát, anh, sao cô chỉ dựa vào cái công ty còn con đó mà muốn uy hiếp tôi sao? Cách chương.